Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 577, em là một người đàn ông vô cùng truyền thống và ngay thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như quá nóng lòng biểu lộ tâm tư của mình, điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến cho Diệc Tuyết nghĩ hắn là lưu manh. Hắn còn khiến cho cô ấy phải khóc. Lần sau không phải càng khó theo đuổi hơn sao? Đúng là một tên ngốc. Sắc mặt của Lục Vân tối sầm lại. Hắn đứng dậy rồi đặt mu bàn tay lên cái trán nhẵn nhụi của Tiêu Thấm, nói, chị Sáu, chị quay phim đến ngốc rồi sao? Có xảy ra chuyện gì đâu. Em nói là muốn theo Long Diệc Tuyết lúc nào. Em chẳng có một chút hứng thú nào với chị ấy cả. Đúng là diễn viên, trí tưởng tượng quá phong phú. Long Diệc Tuyết ở bên cạnh nghe được câu này. Tâm tình vừa mới bình tĩnh được một chút lại dao động. Nói, Thấm, cậu nghe xem, người em trai này của cậu ăn nói khó nghe thật, lại còn nói mình không vô sỉ ư. Lúc ấy, Tiêu Thấm cũng rất khó hiểu. Cô nghĩ rằng lời vừa rồi của Lục Vân cũng không quá đáng. Tại sao lại trở thành vô sỉ rồi? Cô hiểu rồi, Tiêu Thấm tự đánh vào đầu mình. Cô không giáo huấn Lục Vân nữa mà nói với Long Diệc Tuyết với ẩn ý sâu xa. Diệc Tuyết, cậu đúng là, tớ thừa nhận tiểu Lục Vân rất ưu tú. Cũng được rất nhiều người yêu thích, nhưng cậu là con gái nên dè dặt một chút. Không thể vội vàng ăn đậu hũ nóng được. Cô nói mà, tiểu Lục Vân đáng yêu như vậy, làm sao lại xấu xa được? Chắc chắn là Diệc Tuyết yêu tiểu Lục Vân từ cái nhìn đầu tiên. Nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại bị tiểu Lục Vân từ chối. Nếu không tại sao khi tiểu Lục Vân nói rằng hắn không có hứng thú với Long Diệc Tuyết, cô ấy lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy? Tiêu Thấm nghĩ rằng mình đã hiểu rồi. Thế nhưng sau khi cô nói xong, Long Diệc Tuyết đột nhiên mở to mắt nói. Thấm, cậu đang nói gì vậy? Lẽ ế nào cậu quay phim đến ngốc rồi sao? Làm sao tớ có thể đối với tên vô sỉ này? Tiêu Thấm cắt ngang, Diệc Tuyết, cậu không cần nói nữa. Tớ hiểu mà, đều nói nữ truy nam rất khó nhưng cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình ngay sau khi chưa quen nhau được bao lâu như vậy. Điều đó sẽ khiến tiểu Lục Vân cảm thấy cậu giống như những người phụ nữ phù phiếm khác. Ngoài ra, tiểu Lục Vân là một chàng trai rất truyền thống, rất ngay thẳng nên chắc hắn sẽ không do dự từ chối cậu ngay tức khắc. Lục Vân phụ họa theo. Đúng, chị Sáu của em nói rất đúng. Em là một người đàn ông vô cùng truyền thống và ngay thẳng. Chị không thể tức giận và nói em là một tên vô sỉ chỉ vì tỏ tình bị từ chối được. Lục Vân cảm thấy eo hơi đau. Hắn cúi đầu thì thấy ngón tay ngọc của Tiêu Thấm đang nhéo mình. Cô nhỏ giọng mắng, lão lưu manh, câm miệng, đừng tưởng rằng chị không biết em nghĩ gì. Nếu như cậu không thích tiểu Lục Vân thì tại sao cậu lại quan tâm lời nói của hắn tổn thương người khác? Cậu đâu phải là loại con gái đạo đức giả như vậy. Tớ khóc là vì nhớ đến bệnh tình của ông nội, chứ không phải vì tên vô sỉ này. Long Diệc Tuyết nói xong lời này, trong lòng Lục Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Long Diệc Tuyết tiếp tục nói, Thấm, hôm nay tớ tới thành Giang Nam thực ra là vì một mục đích rất quan trọng. Tớ muốn hỏi cậu về cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đạo trưởng nói đến là gì? Cậu có thể nói cho tớ biết không? Cách chương.